mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1621, như gần như xa hai, góc truyện audio.com, tôi tới tìm cô không phải vì bản thân tôi. Lục Trần xấu hổ mở miệng, do dự lúc lâu không nói, cúi đầu như một đứa nhỏ phạm lỗi, bộ dáng nhìn thế nào cũng có điểm ủy khuất. Tiểu Tuyết bật cười, anh muốn nhờ tôi đi xem Michael phải không? Lục Trần ngẩng đầu lên, ánh mắt quá lợi hại, phản xạ ánh mắt mang tia bình thường, lại chậm rãi tiêu tan, khẽ cười khổ, có phải có chút ép buộc không? Sẽ không, Tiểu Tuyết cười đến mặt mày cong cong, dắt anh đến ngồi bên cạnh, tôi không để ý việc đi xem Michael, chỉ là hiện tại đi vào thăm anh ta có chút khó, bọn họ bảo vệ rất nghiêm. Có Hạ Thanh cùng cô Thất Thất, sẽ thành công, Nolan cũng sẽ đồng ý, bệnh tình này kéo dài sẽ càng bất lợi. Tiểu Tuyết gật gật đầu tỏ vẻ chính mình không sợ dị nghị. Lục Trần nắm chặt tay cô, xin lỗi, tôi gây họa lại phiền cô giải quyết hậu quả. Chúng ta chưa bao giờ tính toán đúng sai, chỉ để ý thế nào xử lý cho thật tốt, tôi đi kiểm tra cho anh ta là biện pháp tốt nhất, có cứu sống được hay không, trong lòng anh cũng đã rõ, để cho anh không luôn lo sợ bất an. Tiểu Tuyết hiểu ý anh, cô biết tâm tư Lục Trần. Lục Trần phụng phịu, tôi không có lo sợ bất an. Tiểu Tuyết nhịn không được nhéo khuôn mặt anh, được rồi, Lục ca ca, đừng mạnh miệng, anh đi liên hệ cùng Hạ Thanh và Thất Thất đi, nói Thất Thất cũng nên trở về đi, làm cho cô ấy nhanh chóng tìm lấy một cái cớ trở về, cô một lòng nhào vào người Michael, lòng tứ này quấy nhiễu phổi đau đâu. LT có ý với Titi. Lục Trần nghiêng đầu, có chút mỉm cười, lại có chút không biết làm sao, tình cảm luôn luôn là một vấn đề khó khăn không nhỏ, nếu là Thất Thất thực sự chọn Michael, kỳ thực bọn họ cũng không cách nào ngăn cản, chỉ là không biết Thất Thất nên như thế nào đi làm tuyển trạch cưới hỏi. Lòng tự yêu cô, mọi người đều biết, để việc này qua tìm một cơ hội Tiêu Dao sẽ an bài. Lục Trần cười nói, phất tay một cái tôi đi rồi, cô đừng đứng quá lâu ở phòng thí nghiệm, chuyện của tôi cô cũng đừng sốt ruột, mặc cho số phận đi. Nụ cười của anh, đã sớm tiêu tan, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật xuất sắc, tao nhã bức người, bộ dáng cô đã quá quen thuộc. Tiểu Tuyết nhìn có chút xót xa trong lòng âm thầm thề, không nghe theo mệnh trời. Lục Trần có thích hợp hay không là do cô, tại sao cô lại phải mặc cho số phận? Cô nhất định sẽ cứu Lục Trần, bằng bất cứ giá nào. Nhờ Tiểu Tuyết đi xem chuyện của Michael, rất nhanh được mọi người nhất trí cho qua, An Tiêu Dao cùng Mục Vân Sinh cũng không có nhiều dị nghị, chỉ muốn an bài cho tốt, không có vấn đề gì. Huống chi còn có Hạ Thanh cùng cô Thất Thất giúp đỡ. Lục Trần dẫn Morgan cùng một nhóm người bảo vệ xung quanh bệnh viện, Tiểu Tuyết cải trang thành bác sĩ tiến vào cao ốc, bọn họ liền vui mừng, Michael có hai bác sĩ theo dõi riêng, một nam một nữ. Tiểu Tuyết vừa hay có thể giả mạo một trong hai vị trước phòng bệnh, Hạ Thanh theo lệ thường kiểm tra cô đi vào, những thứ ấy với bộ đội đặc chủng chỉ là phụ trách cảnh giới, loại chuyện này đều là do Hạ Thanh cùng cô Thất Thất đến phụ trách. Việc này cũng tránh cho kiểm tra lỏng lẻo hơn. Lục Trần đang nhìn qua ống nhòm thấy tình huống an toàn, bọn Morgan tìm được vị trí ngắm bắn, ngồi quây tròn trên mặt đất tùy thời bảo vệ Tiểu Tuyết, bảo vệ nghiêm ngặt so với Tổng thống xuất hành đều phải nghiêm cẩn. Tiểu Tuyết đi vào, một giờ mới ra, thuận lợi đi ra bệnh viện, cô lên chiếc xe chờ. Góc truyện audio.com, sẵn bên ngoài phóng đi, cô quay đầu lại vạch một kế hoạch phẫu thuật, Michael phải phẫu thuật. Cách chương.